Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 tưởng tiền tưởng điên rồi, tưởng Hạ Tính Tình bướng bỉnh tự mình, trừ phi là gặp được giống cảnh Vân Chiêu cùng với Tiêu Hải Thanh như vậy ván sát. Nếu không nhất định sẽ đem chính mình nhận định sự tình tiến hành rốt cuộc. Cho nên lúc này Kiều Hồng Diệp càng là cự tuyệt, hắn liền càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố tình ở trước mặt mọi người, Kiều Hồng Diệp chú định không thể cường ngạnh lên. Kia mềm nhẹ thanh âm căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hai người lôi kéo một hồi lâu, tưởng Hạ dứt khoát vọt vào văn phòng giúp Kiều Hồng Diệp thỉnh một ngày giả. Sự tình nháo thành như vậy, Kiều Hồng Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng lại đem tưởng Hạ oán muốn chết. Quần chúng đôi mắt lại không phải mù, nàng này mặt chỉ là có một chút đỏ ửng mà thôi. Đỉnh gương mặt này đi ra cổng trường, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Lúc này cảnh Vân Chiêu đem bên ngoài động tĩnh nghe rõ ràng, này trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Kiếp trước Kiều Hồng Diệp làm tưởng Hạ đối nàng điên cuồng theo đuổi, may mà nàng không có đáp ứng, bằng không chính mình liền tính trọng sinh. Nhìn đến này tưởng Hạ đức hạnh trong lòng cũng sẽ nôn chết. Hơn nữa lại xem này Kiều Hồng Diệp cùng tưởng Hạ hai người, một cái tự cho là đúng, một kẻ xảo trá làm ra vẻ, quả thực là duyên trời tác hợp. Kiều Hồng Diệp ăn cái buồn mệt, bị đánh một cái tát còn chưa tính, sự tình ngược lại bởi vì nàng bị túm đi bệnh viện mà không giải quyết được gì. Không chỉ có như thế, tưởng Hạ vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh. Ở bệnh viện thời điểm kia bác sĩ đều nhìn nhiều nàng vài lần, làm nàng lần cảm mất mặt. Hơn nữa, trước kia Kiều Hồng Diệp còn cảm thấy này tưởng Hạ phẩm tính không tồi, nhưng hôm nay này dọc theo đường đi đối nàng động tay động chân, ái muội lại không quá phận, làm nàng có khổ nói không nên lời. Huống hồ nàng dù sao cũng là cái nữ sinh, sức lực không hơn được nữa tưởng Hạ, căn bản dậy dụa không được. Ngay cả trên đường có chút người đi đường nhìn đều phải chỉ trỏ trỏ nói nàng còn tuổi nhỏ không tự tôn, quả thực làm nàng không chỗ dung thân. Bất quá này đó kế tiếp cảnh Vân Chiêu cũng không biết. Lực chú ý bị vừa mới nhớ lại sắp sửa phát sinh một chuyện lớn hấp dẫn qua đi. Huyện Hoa Ninh thuộc về cổ di tích tồn lưu tương đối nhiều huyện thành. Kiếp trước liền ở sau đó không lâu, một cái đồ cổ thương từ một cái không hiểu đồ cổ công nhân trong tay hoa 1000 khối mua cái đồ sứ. Tin tức bị Ninh thị một cái đức cao vọng trọng lão nhân biết được. Này lão nhân yêu thích thiên vị cất chứa đồ cổ, giám định lúc sau phát hiện này đồ sứ là Minh Hồng Vũ Thanh hoa đại vại. Thế nhưng hoa 2000 nhiều vạn ra mua. Việc này truyền khai lúc sau, Kiều úy dân vẫn luôn hô to đáng tiếc, bởi vì kia công nhân thường cầm này thanh hoa đại vại ở Kiều úy dân ăn cơm sáng chợ trời chàng phụ cận giao hàng, hắn chính mắt gặp qua không nói, còn từng cười nhạo kia công nhân tưởng tiền tưởng điên rồi. Nhưng sau lại mới phát hiện một cái từ trên trời giáng xuống phát tài kỳ ngộ cùng hắn gặp thoáng qua, làm hắn hối hận mấy cái buổi tối đều ngủ không yên. Ở trong nhà đề ra rất nhiều lần, cảnh Vân Chiêu trong tay trước mắt có 300 vạn gửi ngân hàng. Khoản tiền không ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Hiện giờ nàng sống lại một đời, này thanh hoa đại vải còn không có bị cái kia ngoại lai đồ cổ thương mua đi. Như thế cơ hội, nàng sao có thể buông tha. Hơn nữa theo nàng biết, kia công nhân ở chợ trời chàng từng ngây người hơn một tháng. Nếu nàng buổi sáng đến nói, khẳng định có thể gặp được đối phương. Nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu khóe mắt đều hơi mang vài phần ý cười. Đương Thiên Hạ học lúc sau, dứt khoát ngồi xe trở về trấn Ninh Hương. Bất quá chờ nàng tới mục đích địa thời điểm, sắc trời đã đen, đành phải tìm cái tiểu khách sạn trụ thượng một đêm. Chờ đến sáng sớm hôm sau lại đi chợ trời chàng. Cảnh Vân Chiêu ở tạm tiểu khách sạn liền ở chợ trời chàng bên cạnh. Từ cửa sổ xuống phía dưới vừa thấy, liền có thể chuẩn xác nhìn đến chợ trời chàng hết thảy hướng đi. Bởi vậy này ngày hôm sau, thẳng đến kia công nhân cầm đồ vật xuất hiện, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới xuống lầu đi qua. Hết chương.